Chương 140, toàn dân tuyển cử. Ân. Gật đầu ứng thanh về sau, Nạ Dạ tộc trưởng liền rời đi, Uchiha Izuna lại bắt đầu đem độ không tuyệt đối phát huy ra nghiên cứu. Nhoáng một cái mấy ngày, Senju Tobi Dạ Mạ như cũ đang làm chuyện của hắn, Nạ Dạ tộc trưởng QNZ tại tỉ mỉ an bài nhân thủ để phòng tại bốn phía. Mà Uchiha Izuna, cái này mấy ngày, hắn đi hổ cả lâu thời điểm, đều là kẹp ở Senju Hashira Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ ở giữa đi. Senju Hashira Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hộ thân đưa tiễn đây quả thực là lớn lao vinh quang a, đây chính là nhiều ít người cả một đời đều không cầu được vinh quang, sự tích hành động này không phải là không có ý nghĩa, mà là tại cho thấy lập trường, tại cho thấy bọn hắn là toàn lực ủng hộ Uchiha Izuna lập trường. Cái kia làm đến sôi sùng sục lên nghe đồn, bọn hắn đương nhiên là có nghe thấy. Cho nên bọn hắn hành động này, chính là đối thôn dân im ắng đáp lại, tại là nói cho bọn hắn nói, ta ủng hộ hắn chỉ lần này, liền đã đủ. Một liên nửa tháng, thôn tu bổ làm việc đã hoàn thành, trong những ngày qua, cái thế giới này các nơi đều là làm ầm ĩ một mảnh, cổ nổ hạ thành lập sự tình là huyên náo xôn xao, các quốc gia cũng là dung chuyển bất an. Chiến quốc thời đại, đã lặng yên bắt đầu kéo xuống thời đại màn che sẻn rủ tô bị ra mà đại nhân, bên kia đã chuẩn bị xong, sau một tiếng bỏ phiếu tuyển cử liền nên bắt đầu. Phải không, những người khác chuẩn bị xong chưa, bọn hắn đều chuẩn bị xong. Ân, vậy thì bắt đầu hành động A cổ nổ hạ. Cái này vừa mới đem chiến tranh vết thương chữa trị một trống không phồn hoa cổ nổ hạ, lại một lần có đại động tác. Lần này so nên đón chiến tranh lần kia còn phải lớn mạnh nhiều lắm, bởi vì, trong khoảng thời gian này đến nay, lại có quá nhiều thị tộc gia nhập cổ nổ hạ. Với lại hổ cả tuyển cử bọn hắn không chỉ là trên chiến trường người tham gia, càng là không có sức chiến đấu yếu tiểu nhân 7 QNZ tham dự trong đó. Rộn rộn ràng ràng đám người chiếm hết toàn bộ đường đi, đem cổ nổ hạ là chắn chật như nêm cối. Tốt, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút, không nên gấp gáp. Trên đài, Senju Hashira Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Izuna canh giữ ở mấy cái cực lớn bỏ phiếu dương bên cạnh. Tại bỏ phiếu trước khi bắt đầu, ta có một câu muốn cùng mọi người nói một chút. Tham gia trận này tuyển cử nhân số chúng nhiều, mọi người chú ý không nên gấp gáp, bỏ phiếu chúng ta một cái tộc đến, không phải hiện trường quá loạn rất dễ dàng xuất hiện dẫm đạp sự kiện. Tốt, Senju nhất tộc, lên trước tìm tới phiếu dứt lời, cả đám bày ra khỏi hàng, một cái tiếp một cái sắp xếp ra. Ta thân là Senju nhất tộc tộc trưởng, ta đến trước bỏ phiếu. Nói đi. Senju Hashira Mạ trước hết đi một bước, đem phiếu đầu nhập vào viết coi Uchiha Izuna vài cái chữ to cự đại trong dương. Cả đám sửng sốt, phía dưới có rất nhiều người đều là chuẩn bị đem phiếu đầu cho Senju Hashira Mạ, mà Senju Hashira Mạ hắn đem hắn phiếu đầu cho Uchiha Izuna tốt. Senju các tộc nhân bắt đầu bỏ phiếu á, dứt lời, một đám Senju tộc nhân đều nhao nhao đi bả tờ đầu chuyển động. Một cái tiếp một cái đều là đem phiếu ném đến Uchiha Izuna trong dương. Cứ như vậy, kéo dài suốt 10 phút đồng hồ, Senju tộc nhân cơ hồ đều là đầu cho Uchiha Izuna, cũng có chút hứa mấy cái không để ý Senju Hashirama mệnh lệnh, ném đến Senju Hashirama trong dương. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục dưới đài, cả đám lại sướng sốt ánh sáng Senju Hashirama ủng hộ Uchiha Izuna còn chưa tính, nhưng đây cơ hồ toàn bộ Senju nhất tộc đều đem phiếu đầu cho Uchiha Izuna dưới đài, cả đám lại sửng sốt ánh sáng Senju Hashirama ủng hộ Uchiha Izuna còn chưa tính, nhưng đây cơ hồ toàn bộ Senju nhất tộc đều đem phiếu đầu cho Uchiha Izuna. Ngươi đây không phải dự định a, cái này còn để cho chúng ta tuyển cái gì, tuyển trực tiếp tuyên bố bổ nhiệm hổ cả người liền là Uchiha Izuna không lâu thành tốt, phía dưới đến phiên ta Uchiha nhất tộc bên cạnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ tiến lên một bước trầm giọng uống đến. Uchiha tộc nhân, đi lên, bỏ phiếu tiếc chữ như kim, rất giống như huy vũ đế vương phát lệnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không nói cái khác lời nói ngữ, trực tiếp liền đi hướng Uchiha Izuna cái dương bỏ ra dưới. Uchiha tộc nhân, nhao nhao mà động. Toàn bộ đều không ngoại lệ, tất cả Uchiha tộc nhân đều đem phiếu ném đến cùng một cái dương bên trong. Uchiha Izuna trên sân lặng ngắt như tờ, như thế trắng trợn chỉ định Uchiha Izuna, đâu ngươi đều không định lưu một cái mặt mũi, như thế nhiều tộc nhân, ngươi tốt xấu ném một tấm cho Senju Hashirama. Tiếp theo Uchiha nhất tộc trộm xong phiếu về sau, Senju Hashirama tuyên bố âm thanh lại đang vang lên. Kế tiếp là Hyuga nhất tộc. Ân. Lạnh lạnh thanh âm vang lên, Hyuga rồ nạ cái kia kiểu tiểu nhân thân thể dẫn đầu đi tới. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, QNZ không có bất kỳ cái gì phô trương, Hyuga rồ nạ đi tại một đám Hyuga tộc nhân trước đó, giữ im lặng đem phiếu ném đến Uchiha Izuna trong dương. Không có có lời nói, chỉ bất quá tại ném xong phiếu về sau, nàng sâu kín lường Uchiha Izuna một chút, khiến cho hắn không chỉ có đánh cái quen thuộc dùng mình. Cô gái nhỏ này là muốn làm gì? Uchiha Izuna có chu tờ không biết mùi vị. Bất quá đây chỉ là một tại trường hợp này bên trên cũng không trọng yếu khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Một đám hỉ ủ gạ tộc nhân theo sát hỉ ủ gạ rồ nạ sau lưng, đem phiếu cu nở dê nhau nhau đầu cho Uchiha Izuna, đồng dạng là đều không ngoại lệ hỉ ủ gạ tộc nhân toàn phiếu dưới đài loại kia đợi bỏ phiếu người đã cư thế vô thần. Cái này căn bản chính là hoàn toàn định xuống dưới A, bọn hắn tới là có ý nghĩa gì A phía dưới là ạ kỳ mỉ trịa nhất tộc. Tin tưởng ta, đầu cho Uchiha Izuna. Một bên, nạ dạ tộc trưởng vội vàng phát ra tiếng. Ngươi thật xác định Uchiha Izuna không có vấn đề chẳng lẽ ta ngươi đều còn tin bất quá A ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng dẫn đầu cái này hắn tộc trưởng ra sân. Hắn nhìn xem Senju Hashirama cùng Uchiha Izuna cái dương sửng sốt một chút. Sau đó, hung ác một cắn răng, hắn hướng về Uchiha Izuna cái dương đi tới. Akimi chia nhất tộc, phần lớn phiếu đều đầu cho Uchiha Izuna. Phía dưới là nạ dạ nhất tộc, nạ dạ tộc trưởng không một lời lên tiếng, trực tiếp liền hướng về Uchiha Izuna cái dương đi đến. Sau lưng, cũng là nhất trung nạ dạ tộc nhân nhao nhao mà động. Nạ dạ nhất tộc ném thôi, vẹn vẹn có mấy chương phiếu không có rơi vào Uchiha Izuna trong dương.